Kiều Thê Như Vân, chương 684, đua xe, góc truyện audio.com. Võ Khúc Hầu nguyên vốn cũng là vọng tộc, chỉ là gia đạo sa sút đã không bằng lúc trước nữa rồi, chính là người gác cổng cũng chỉ có một lão đầu canh chừng. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa thùng thùng. Lão đầu mơ mơ màng màng mà khoác quần áo hỏi: người nào? Bên ngoài có người nói: đi qua đường, xin chén nước uống. Cả người lão đầu lại bắt đầu trở nên lười biếng, tức giận đến dựng râu nói: không có. Tiếp theo lại quay về phòng ngủ. Trọn vẹn qua một nén nhang, lại có người gõ cửa, lão đầu đã cảm thấy rất phiền rồi, kêu to: đêm hôm khuya khoắt đòi cái gì nước? Không có, đi mau, đi mau. Đại gia, bên ngoài truyền ra một thanh âm: đòi cái gì nước, đại gia nói cái gì? Như thế nào mà ta không thể hiểu nổi? Nhà của ta bà nương muốn sinh, có thể đến quý phủ mượn cỗ xe đẩy tay, đưa đến chỗ có đại phu hay không? Tính tình lão đầu không tốt, nói: cút. Lại là thời gian một nén nhang trôi qua. Cửa vừa mới bị gõ thoáng tí, lão đầu đã muốn lớn tiếng chửi bới: mau cút. Ngoài cửa sơn son loang lổ này, mười mấy hắc y nhân hai mặt nhìn nhau, thầm ngạo trừng mắt nhìn Chu Hằng. Chu Hằng ngượng ngùng mà thấp giọng nói: ai biết đầu năm nay nhân tâm không có, mọi người lạnh lùng như vậy. Thầm ngạo nói: xem ra chỉ có thể động mạnh. Chu Hằng nói: không vội, ta còn muốn nghĩ biện pháp. Chu Hằng tiếp tục gõ cửa: ai ơ mà gọi. Không tốt rồi, không tốt rồi, cháy rồi, nhanh đi cứu hỏa. Cút. Sắc mặt Chu Hằng đã biến thành gan heo, cũng may có ban đêm đen xì cùng với cái khăn che lấp, hắn nhe răng, nói: ta leo tường đi qua. Lúc này đây, Thẩm Ngạo lại gõ cửa thùng thùng rung động. Lão đầu kia nóng tính đã đến cực hạn, giận tím mặt nói: chó chết, hơn nửa đêm rồi, không sợ đụng quỷ sao? Thẩm Ngạo nói: mở cửa, sự việc Võ Khúc Hầu nhà của ngươi làm đã bại lộ rồi, chúng ta phụng mệnh truy nã, nếu không mở cửa cẩn thận nhận lầm ngươi là đồng đảng. Lão đầu nhi cười lạnh nói: hầu gia nhà của ta ngoại trừ trọi gà chuyện gì cũng không làm, có thể phạm tội gì? Ta xem các ngươi không phải hoàng thượng sai đến, giống như là cường đạo vào nhà cướp của, nếu ngươi không đi chớ trách ta gõ cái chiêng đồng dẫn cấm vệ đến. Thẩm Ngạo đổ mồ hôi, lặng lẽ nói với Chu Hằng: cái này cũng bị hắn đoán được, vào nhà cướp của quả nhiên không có tiền đồ gì. Chu Hằng nói: có lẽ là leo tường thôi. Lên. Thẩm Ngạo vung tay lên, hơn 10 người hộ vệ bịt mặt sau lưng không nói hai lời, chống người làm bậc thang, nguyên một đám trèo lên phía trên, sột soạt thời gian một nén nhang, cuối cùng cũng là từ chân tường nhảy xuống. Hơn 10 người trực tiếp nhảy vào một chỗ xương phòng, từng thanh đao sáng loáng lộ ra, nhắm ngay một đôi vợ chồng ngủ say trên giường. Chu Hằng nhe răng nói: ăn cướp, à. Hai người trên giường lập tức chui vào chăn, trốn ở trong chăn lạnh run, một con mắt nhỏ lộ ra, nghẹn ngào nói: hảo hán tha mạng, tha mạng. Chu Hằng quơ quơ đao, nhe răng nói: đem gà ngươi, à không, thứ đáng giá giao ra đây. Hầu gia này đã hôn mê rồi. Thẩm Ngạo cùng Chu Hằng hai mặt nhìn nhau, rất là ủ rũ. Chu Hằng đành phải nói: tìm, rằng co một đêm, đã mệt mỏi sắp gục xuống, Thẩm Ngạo ngủ hai canh giờ, sáng sớm bắt đầu ngủ dậy, chứng kiến trên đường có rất nhiều tiểu lại đang tại tuần tra. Thẩm Ngạo kêu người tới hỏi, một người nhanh chạy lại nói: Võ Khúc Hầu không có gà, khóc đến chết đi sống lại tại trong. Góc truyện audio.com, Phủ Kinh Triệu, nói không có con gà, hắn muốn đi tìm chết, Phủ Doãn đại nhân không có cách nào khác, đành phải lại bảo mọi người làm ra bộ dáng. Thẩm Ngạo trợn mắt nói: dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, rõ ràng còn có người vào nhà cướp của. Quả thực là trong mắt không vương pháp, rất xấu rồi, phải tra, nhất định phải tra được ngọn nguồn, các ngươi giữ vững tinh thần, nhất định phải bắt được bọn tội ác tài trời này. Tiểu lại này ngây ngốc một chút, trong lòng nghĩ, vừa rồi ta chỉ nói là gà lạc đường thôi, cũng không nói có người vào nhà cướp của mà, như thế nào cái này Bình Tây Vương rõ ràng thoáng cái liền đoán được rồi. Nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn đương nhiên không dám chất vấn cái gì, nói: vương gia nói như vậy, chúng ta nhất định sẽ từ từ tuần tra. Thẩm Ngạo thản nhiên nói: không phải là vì bổn vương, là vì gà của Võ Khúc Hầu gia. Đúng, đúng, tất cả vì gà của Võ Khúc Hầu gia. Vương gia, sáng sớm như vậy, ngài dắt ngựa muốn đi đâu thế? Thẩm Ngạo cười ha ha, nói: ta đi bái kiến Tấn Vương. Tiểu lại này lập tức hướng mấy huynh đệ trao đổi ánh mắt nói: muốn lũ tiểu nhân dẹp ra một con đường cho ngài hay không, tại đây nhiều người như vậy. Thẩm Ngạo nhàn nhạt mà chờ mình lên ngựa mới nói: không cần. Tiếp theo, liền mang theo mười mấy thị vệ đi hướng Tấn Vương phủ. Đến Tấn Vương phủ bên này, vừa mới bắt gặp Tấn Vương Triệu Tông lòng như lửa đốt đang ở trên một chiếc xe ngựa thúc giục xa phu, nói: nhanh, Phủ Kinh Triệu, không thể chậm trễ. Thẩm Ngạo phi ngựa đi qua, hét lớn: Tấn Vương điện hạ, Tấn Vương ở trong xe chui đầu ra, Tấn Vương thấy hắn, à nha một tiếng, nói. Người muốn gặp Tím Hành, có phải không? Tím Hành đang ở trong nhà, tự ngươi đi đi, muốn đi bái kiến Vương Phi cũng tùy ý ngươi. Lập tức lại thúc giục người chăn ngựa nói. Phải nhanh, Thẩm Ngạo đánh ngựa, ngăn đường xe ngựa lại, cười ha hà nói. Ta là tới tìm Tấn Vương gần đây vừa vặn rất tốt. Triệu Tông thiếu chút nữa muốn khóc lên, nói. Võ Khúc Hầu gia đã đánh mất gà ta không có thời gian cùng ngươi hàn huyên tại đây, ngươi đi chơi đi. Thật đúng là kỳ quái rồi, người ta đã đánh mất một con gà, Tấn Vương cũng muốn gấp gáp đi tìm. Giống như con gà này là do hắn nuôi lớn vậy, Thẩm Ngạo lại không chịu nhường đường, cười hì hì nói. Võ Khúc Hầu gia đã đánh mất gà, đây là vì duyên cớ gì? Còn nữa, người ta đánh mất gà, Vương gia đi xem náo nhiệt sao? Triệu Tông không đi lại được, đành phải dựng râu trợn mắt nói. Người biết cái gì, con gà kia, là gà Vương, gà đệ nhất thiên hạ có 102, có con gà này, đủ để tiếu ngạo biện kinh, khó gặp gỡ đối thủ. Lúc trước, gà ở trong nhà hắn, vậy là của hắn, hiện tại, gà đã đánh mất ai tìm được trước tiên, chính là của nhà người đó. Loại sự tình này, người không hiểu, không cần phải cản đường, bổn Vương muốn đi phủ kinh Triệu, muốn đi tiền điện tư, lại để cho tất cả mọi người đi tìm, tìm được con gà vô chủ này rồi, bổn Vương lại nói chuyện cùng ngươi. Thẩm Ngạo cười hì hì, nói, đi phủ kinh Triệu làm cái gì, bằng những sai dịch kia thật sự có thể tìm gà trở về sao? Hắn xoay người xuống ngựa cười ha hà mà chui vào trong xe Triệu Tông. Triệu Tông kêu to, ngươi làm cái gì vậy, chở thêm một người, xe đi không nhanh, Thẩm Ngạo vô liêm sỉ mà cười ha ha, nói, ta dẫn Tấn Vương đi tìm gà, ánh mắt Triệu Tông sáng lên cả kinh nói, ngươi biết nó ở nơi nào sao, Thẩm, gocchuyenaudio.com. Ngạo sụ mặt nói, đương nhiên biết rõ, động đầu óc mà thôi, Tấn Vương ngẫm lại xem tại sao đám cướp bọn họ phải chém giết gà. Triệu Tông không hiểu ra sao, Thẩm Ngạo đề tỉnh hắn, nói rõ là những bọn cướp này biết rõ giá trị gà này giá trị nghìn quan, đương nhiên không để phủ kinh Triệu tìm ra, bọn cướp chưa hẳn là giỏi nuôi dưỡng gà, hiện tại chắc hẳn nóng lòng bán rời tay, điện hạ cho rằng cái con gà này hiện ở nơi nào. Triệu Tông hiểu ý cười ha hà nói. Quyết Thắng Phường, người ở phía trong đó biết nhìn hàng xịn nhất, nói không chừng ở ngay tại Quyết Thắng Phường. Đúng, Thẩm Ngạo vỗ tay một cái, nói. Tấn Vương, nhanh đến Quyết Thắng Phường, nếu không thì cũng đã muộn. Triệu Tông hét lớn, Quyết Thắng Phường, nhanh, nhanh đi. Thẩm Ngạo nói, hướng ngõ hẻm phương đông bên kia, nhanh vượt qua đi. Người chăn ngựa quát một tiếng đáp ứng, giơ roi đánh ngựa, bánh xe đã muốn chuyển động. Triệu Tông nói, tại sao phải đi đường vòng, hướng ngõ hẻm phương đông bên kia? Cái này chẳng phải là xa hơn rồi, Thẩm Ngạo nói, đêm qua ta mơ một giấc mộng đi hướng bên kia, nhất định có điểm tốt. Loại lời nói vu vơ này, đối với người khác thì không có hiệu quả, nhưng Triệu Tông lại tin không nghi ngờ, cười ha ha nói. Mọc lên ở phương đông, dính tiên khí, hôm nay con gà này, bản vương nhất định phải có. Xe ngựa đi về phía trước cực kỳ nhanh, Triệu Tông siêng năng mà chém gió ở trong xe, nói gà của Võ Khúc Hầu tương lai quét ngang biển kinh như thế nào, Thẩm Ngạo câu được câu không mà nghe. Triệu Tông thấy hắn không có hào hứng, sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi trở lại đến nhiều ngày như vậy, vì sao không đến gặp ta? Cho dù không gặp ta, còn ngươi hắn đảo một vòng, nói. Tím Hành ngươi cũng không thèm gặp, quả nhiên không phải là đồ tốt, một chuyến mua bán ta thâm hụt tiền nhất chính là hứa gả con gái cho ngươi, làm bậy à? Này, ngươi luôn kéo màn xe ra làm cái gì? Gió lớn như vậy, đến phường mọc lên ở phương đông bên này, phía trước lại bị ngăn cản, thì ra rất nhiều người bán hàng rong không biết nơi nào đến, cơ hồ chắn phố xá, không còn một lối nhỏ. Triệu Tông rất là căm tức, giống to hét to một hồi, liền gọi người thông báo, nhanh đến phía trước đuổi người. Đúng lúc này, một xe ngựa xa hoa cũng hiện ra trên đường dài, đặt song song cùng xe ngựa Triệu Tông, ngừng cùng một chỗ, đường phía trước bị chắn đến xít sao, một người công tử ca bên trong nhô đầu ra, mắng to. Chó chết mắt bị mù, ngay cả đường của bổn thiếu gia cũng dám ngăn cản. Đến đây, đuổi tất cả đi. Triệu Tông không khỏi tắc lưu ới, cũng cùng Thẩm Ngạo hướng cửa sổ xe xem xét, không khỏi nói. Xe này quả nhiên là xa hoa, chính là trong nội cung cũng chưa chắc bì kịp được. Thẩm Ngạo cười ha ha, nói. Điện hạ không hiểu cái này rồi, đây là xe Trịnh gia là hoàng thân ngoại thích lại phú khả địch quốc, đương nhiên không giống với người khác. Triệu Tông nhe răng nói. Hắn là hoàng thân, ta cũng là hoàng thân, đây là hoàng huynh nặng bên này nhẹ bên kia nặng, vì cái gì ta không bằng hắn. Trong lòng Thẩm Ngạo ha ha cười, cũng không nói cái gì. Đúng lúc này, gia nô Trịnh gia bên kia đã có 5 người 6 đi ra, mỗi người cầm thương lớn tiến lên, đuổi tất cả những người bán hàng rong đi. xe ngựa mới tiếp tục đi tới, Triệu Tông cuốn mảnh vải xe lên, nói. Cái xe kia thật nhanh, Thẩm Ngạo xem xét quả nhiên thấy xe ngựa Trịnh gia kia đi rất nhanh, nhanh chóng vượt. Góc truyện audio.com, qua khoảng cách mấy cái đầu ngựa, sắc mặt Thẩm Ngạo biến đổi, nói. Không tốt, Trịnh gia thiếu gia này cũng là đi hướng bên này, nói không chừng là giống như chúng ta, đều là đi quyết thắng phường. Triệu Tông nghe được sắc mặt đại biến, gọi Sa Phu nói. Đuổi theo bọn hắn. Cái này cũng không phải phố dài rộng lớn, hai chiếc xe ngựa bắt đầu truy đuổi nhau, tiếng gió vù vù thổi qua. Triệu Tông mắt thấy xe của mình rớt lại phía sau, đã muốn giơ chân lên rồi, đối với phu xe kia, vừa cưỡng bức lại ngon ngọt. Trịnh gia trong xe phảng phất cũng phát giác được khác thường, Trịnh gia thiếu gia kia nhô đầu ra, hướng về Triệu Tông mặt sau cười to nói. Ha ha, dám đua xe cùng bổn công tử hôm nay sẽ để cho ngươi biết lợi hại. Triệu Qua nổi giận tại một mẫu ba phần, trên mặt đất Biện Kinh, vẫn chưa có người nào dám mở miệng chào phúng đối với hắn, xe ngựa hoa lệ hơn so với hắn cũng thế rồi, chạy trốn nhanh hơn so với hắn thì cũng thôi, rõ ràng còn dám nói năng lỗ mãng. Vì vậy vội vàng hướng Sa Phu nói, nhanh, nhanh, đuổi theo hắn, Thẩm Ngạo ồn ào theo, đuổi theo, sẽ thưởng ngươi 1000 quan. Sa Phu này vốn là không dám chạy tốc độ quá nhanh, dù sao hắn chở chính là hai thân vương, xảy ra chuyện chém hắn 100 đầu cũng không đủ, nhưng Tấn Vương thúc giục, Bình Tây Vương lại chơi bẩn, chi mức thường cực lớn, cũng đủ để cả đời hắn không lo, vì vậy tinh thần phấn chấn, hung hăng mà giơ roi lên, liên tục đánh xuống. Xe ngựa càng lúc càng nhanh, xe phát ra động tĩnh lộc cộc ô ô mà chạy, gia tốc siết chặt rất gấp, lại làm cho Triệu Tông cùng Thẩm Ngạo trong xe cũng không khỏi cực kỳ hưng phấn. Triệu Tông cười ha ha, nói. Tốt tốt thì ra cái thi đua xe này còn có ý tứ hơn đấu gà. Mắt thấy xe Tấn Vương sắp đuổi kịp, Trịnh công tử phía trước lạnh lùng cười một tiếng, nói. Đến đây, ngăn cản bọn hắn, ngăn cản bọn hắn. Bên cạnh xe ngựa của hắn có 7-8 hộ vệ, những người này nhìn xe ngựa phía sau, cảm thấy cái xe ngựa này chỉ sợ cũng do quan nhân ngồi, nên cũng không dám động mạnh, chỉ ghìm ngựa đi nhiễu loạn xe ngựa Triệu Tông. Một đường này đi qua, người truy ta đuổi, ngẫu nhiên hai xe song song, Triệu Tông thò đầu ra, hướng cái kia Trịnh công tử mắng to một câu, Trịnh công tử dễ trêu hay sao? Tất nhiên là nhô đầu ra chửi lại ngay lập tức. Thời gian nửa chén trà nhỏ đi qua, cuối cùng cũng đến quyết thắng phường kia, cái gọi là quyết thắng phường, kỳ thật không khác gì sòng bài. Trước cửa là cái rèm vải xám, viết hai chữ quyết thắng, mở rèm đi vào, liền có thể chứng kiến một chỗ phòng khách chiếm diện tích thật lớn, ở giữa phòng khách là rào chắn, bên trong chính là nơi trọi gà, bên ngoài lan can thì là rất nhiều cái bàn, người uống trà, người cắn hạt dưa, còn có cả người nói chuyện tào lao, xem trọi gà, đều tụ tập ở chỗ này. Chỉ là tại lầu 2 còn có sương phòng thanh tịnh, có cửa sổ chuyên môn xem trọi gà, thậm chí còn có mấy nha đầu hát khúc hầu hạ, vị trí dựa vào trước cửa chính là một chỗ quầy hàng, sau quầy hàng dắt một tấn mộc bài, trên mộc bài viết đại tướng quân, uy vũ hầu, thiết giáo úy các loại. Những tên này đương nhiên không phải tên người cũng không phải tên chính thức, đều là đem cho gà trọi, đúng ra mà nói thì gọi là nghệ danh, cái này nghệ danh gà trọi thật sự rất thú vị, dù sao mỗi một con gà đều là uy vũ tới cực điểm. Thẩm Ngạo cùng Triệu Tông, đến chậm một bước so với Trịnh công tử kia, hai. Góc truyện audio.com, người hùng hổ mà xông vào, đâu còn nhìn thấy bóng người Trịnh công tử kia. Thẩm Ngạo hướng xương phòng bên kia xem xét, nói với Triệu Tông. Cái đồ hỗn trướng kia 8 phần là ở trong xương phòng. Triệu Tông nói, muốn đuổi đi lên đánh hắn một trận hay không? Nếu là Thẩm Ngạo lúc trước đã sớm xoắn tay áo lên, chỉ là, hôm nay hắn lại rụt rè mà lắc đầu, nói. Mà thôi, đánh người không tốt, chúng ta đến xem trọi gà mà. Triệu Cát gật gật đầu, nói, đúng, đúng, chỉ là, không biết gà võ khúc hầu ra kia ở nơi nào. Thẩm Ngạo rút một thanh quạt giấy trắng ra, chậm rãi lắc lắc cười ha hà nói. Chờ coi là được, hai người bọn họ tiến đến, không rước lấy quá nhiều người chú ý, dù sao tới nơi này đều là công tử quần là áo lực. Thẩm Ngạo không tụ tập cùng bọn họ, có lẽ có người nghe qua đại danh của hắn, nhưng chưa hẳn nhận ra. Về phần vị Tấn Vương này, coi như là lão tiền bối bên trong đám công tử quần là áo lượt, chỉ tiếc lớp người già cùng tiểu bối có sự khác nhau, bình thường coi như là đến quyết thắng phường, cũng là ngồi trong sương phòng. Cho nên, người quen biết không nhiều lắm, hơn nữa, trận trọi gà tiếp theo sắp bắt đầu, ai cũng không có tâm tình lưu ý người khác. Lúc này, một gã sai vặt mang theo cái chiêng đồng, gõ cái chiêng, kêu lớn. Tiếp theo, động khấu đại tướng quân đánh với Thẩm điên cuồng, muốn đặt cực mời đến trước sân khấu. Rất nhiều người ào ào nghị luận nói, gần đây động khấu đại tướng quân thanh thế đang thịnh, chỉ sợ Thẩm điên cuồng sẽ ăn thiệt thòi. Cái này cũng chưa chắc, Thẩm điên cuồng giàu gì cũng là gà tốt, tháng trước thắng liên tiếp chưa hẳn sẽ thua hắn. Cái này cũng không biết được, theo Lưu công tử nói, Thẩm điên cuồng kia thời điểm đầu tháng đã bệnh nặng một hồi, hôm nay. Hắc hắc, Cách Trương,